mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 26 khủng bố phát sóng trực tiếp 3. Thụy Đức không biết chính mình hẳn là dùng cái dạng gì một loại tâm thái tới đối mặt chuyện này. Bởi vì này đã là hắn thứ 13 thứ thân thủ đem chính mình bọn học sinh cấp đào thải rớt. Đúng vậy, thân thủ, Thụy Đức không dạy qua người. Cho nên ở mang học sinh khi, hắn sẽ phá lệ, dụng tâm chiếu cố bọn họ. Giống như là hắn lúc trước vừa đến bao giống nhau. Ở trong mắt hắn, mỗi một tân nhân đều là đáng giá bồi dưỡng cùng chú ý. Vạn nhất bọn họ về sau trở thành cảnh đội trung kiên lực lượng đâu. Hoài như vậy tâm thái, Thụy Đức nhịn không được cấp bọn học sinh phổ cập khoa học trong vòng nhất thường quy học thuật. Dùng từ cùng phá án kỹ xảo. Sau đó bọn học sinh đã bị đào thải. Đương nhiên, đào thải lý do đều là bởi vì hắn. Nga, Thụy Đức che lại đôi mắt ngồi xổm trên mặt đất kêu rên một tiếng. Ta khả năng thật sự không thích hợp trò chơi này, trước quý. Giải mật trò chơi cùng bao liên động. Kế hoạch tổ cho hắn một cái tân thân phận, tân nhân chỉ đạo cố vấn, đặt ở trong trò chơi đại khái chính là tân thủ thôn chỉ dẫn người chơi đi cốt truyện NPC nhân thiết. Trò chơi hắn bị các đồng sự lôi kéo cùng nhau chơi đùa. Giả thiết cùng cốt truyện đều rất có ý tứ. Đương nhiên, nếu hắn trí nhớ không như vậy hảo khả năng sẽ càng tốt chơi. Rốt cuộc có chút án tử, giống như đã từng quen biết. Không hề khó khăn. Hắn bắt đầu là tưởng cự tuyệt, chính là mau gần lại làm hắn thử xem, cái này thân phận có thể bồi dưỡng hắn không song xã giao năng lực cùng lãnh đạo năng lực. Có lẽ còn có thể chữa khỏi hắn Asperger chứng. Hắn không nghĩ cô phụ các đồng sự hảo ý, cắn răng thử, không, không được, ta cũng không thể từ bỏ. Buông người tuyệt không từ bỏ. Thụy Đức vỗ vỗ gương mặt. Cấp chính mình cố lên cổ vũ hơn nữa phát ra cảnh cáo. Lần này cũng không thể lại cho bọn hắn siêu cương nhắc nhở. Chỉ có thể vòng trọng điểm, nhìn trước mặt dần dần rõ ràng lưỡng đạo bóng người. Thụy Đức ở trong lòng mặc niệm, hy vọng lần này tới bọn học sinh có thể hơi chút thông minh một chút. Đừng làm cho hắn nhịn không được ra tiếng A. Manh một, manh nhị ở tiếp thu về đoàn đội tái đại khái tin tức sau liền tiến vào thế giới này. Ngươi chính là chúng ta dẫn đường lão sư sao? Hai người nhìn về phía trước mặt dáng người suy nhược thiếu niên. Châm dệt sam áo trên có vẻ hắn phá lệ có học sinh khí. Thâm sắc quần còn có hai bên không bình đẳng vớ. Này còn không phải là cái tiểu hài tử sao? Ngươi cái dạng này có thể dạy chúng ta cái gì? Các thiếu nữ đem hắn cẩn thận đánh giá qua đi mới nhướng mày. Như vậy tuổi trẻ hắn có thể dạy chúng ta cái gì? Nên không phải là hệ thống cố ý cho chúng ta hai cái đề cao khó khăn đi. Tính, này quan vẫn là làm chính chúng ta đã tới đi. Thụy Đức buông lỏng ra che miệng lại tay. Tính toán ở giải thích đồng thời tới đoạn khuôn mẫu thức tự giới thiệu. Ta là Tư Phan Tắc Thụy Đức. Ta chỉ số thông minh 187, mỗi phút có thể đọc 2 vạn tự, nói xong hắn liếc mắt một cái nghiêm túc nhìn hai người. Ý ngoài lời này đây chính mình năng lực, mang các ngươi hẳn là hoàn toàn không có ngoài ý muốn. Manh một cùng manh nhị liếc nhau, các nàng hiển nhiên không có lý giải đến Thụy Đức càng sâu tầng ý tứ. Các nàng chỉ cảm thấy nếu cái này lão sư thật sự lợi hại như vậy. Như vậy sao không lợi dụng một phen? Hai người tâm niệm vừa chuyển liền có dơ kịch bản. Đây là các nàng phía trước đối phó nào đó chạm kiểm soát NPC ngoài ý muốn phát hiện. Các thiếu nữ từng bước một tới gần Thụy Đức, như là ở khảo hạch đối phương. Nga, vậy ngươi lợi hại như vậy? Ngươi biết trên địa cầu mỗi ngày có bao nhiêu người sinh ra sao? Ngươi có bao nhiêu lông mi sao? Bổn quan hung thủ là ai sao? Ước chừng 358.197 người. Thượng mí mắt có 100 đến 150 căn. Hạ mí mắt có 50 đến 75 căn. Tổng cộng không sai biệt lắm 200 căn. Hung thủ là độc thân ly dị nam tính. 25 đến 35 tuổi. Thu vào nơi phát ra không phải thực ổn định. Có thi ngược khuynh hướng. thông qua giao nhau đối lập người bị hại mất tích hoàn cảnh phân tích. Hung thủ có một chiếc không chớp mắt xe hơi nhỏ, Thụy Đức một hơi nói xong. Mới phát hiện chính mình lại nói gì đó. Thụy Đức trong lòng lột bột một chút. Các ngươi ở lợi dụng ta. Ngoa kép, ta dựa, các nàng chỉ là trá ngươi một chút. Nào biết đâu rằng ngươi thật đúng là biết a. Hai người trong lòng Mỹ tư tư. Được rồi, nếu biết hung thủ là ai. Chúng ta đây liền chạy nhanh xuất phát đi bắt giữ hung thủ đi. Không nghĩ tới lần này thông quan tới đơn giản như vậy. Thật là quá hạnh phúc. Đệ thập tư thứ Thụy Đức thở dài một hơi. Lễ phép tính đối hai vị nữ sinh từ biệt. Tài kiến, thật cao hứng nhận thức các ngươi. Có ý tứ gì à? Hai nữ sinh còn không có phản ứng lại đây liền nghe thấy hệ thống cưỡng chế đào thải. Thay thế bổ sung người chơi lẻ loi thất, ta siêu đồ ăn đem ở 3 phút sau online. Thỉnh lão sư ghi nhớ, phòng người chi tâm không thể vô. Thụy Đức che lại chính mình đỏ bừng mặt, ngoa kép, tốt thật mất mặt hoa. Từ hắn khiêng ta xuống xe đến cái này địa phương, ta tim đập đại khái 530 hạ, cũng chính là 7-8 phần trung tả hữu. Nam nhân nện bước luôn là so người khác muốn lớn hơn một chút. Nói cách khác chúng ta có 5 phút đồng hồ thời gian thoát đi. Nói một nửa, nghiêm túc nghe giảng hai người hồ nghi nói. Gì, các ngươi hai cái xem hệ thống. Việt thân trừ bỏ nhiệm vụ cùng yêu cầu là lượng. Địa phương khác đều là u ám không ánh sáng. Nàng chính là không biết ngoại giới đã xảy ra cái gì. Nhưng là ở trong phòng hai cái người chơi nhận được hệ thống thông chi. Các ngươi thu được sao? Lại có người đào thải, từ nghe xong Việt thân ý tưởng sau tìm bảy quyết định nằm ở trong góc bảo. Chỉ thể lực, để tránh ảnh hưởng mặt sau trò chơi tiến trình, đây là hai ngày này thứ 28 người bị đào thải đi. Quá thảm đi, trò chơi đều còn không có bắt đầu đâu. Bọn họ rốt cuộc đã trải qua cái gì? Chẳng lẽ nói cái này trạm kiểm soát còn có khác nơi sân? Hai người hỏi đồ vật khiến cho Việt thân chú ý. Các người phía trước cũng có người bị đào thải sao? Đã quên ngươi mới đến. Ngươi không biết, ta phỏng chừng ngươi cũng không nhìn kỹ đoàn tài thuyết minh đúng không? Tìm bảy trở mình giải thích nói. Ngươi nhìn xem ngươi tiêu đề có phải hay không nửa hôi trạng thái. Này không phải trò chơi còn không có bắt đầu tiêu chí sao? Dựa theo ngươi phía trước ý nghĩ. Đoàn tái, muốn một cái đoàn đội. Phỏng chừng là phải đợi người tề mới có thể bắt đầu, Việt thân. Ngoa kép, nửa hôi trạng thái, chính là nàng tiêu đề là toàn lượng A. Nếu trò chơi ra ngoài ý muốn, ngươi, chúng ta có thể hay không bị nhốt ở chỗ này. Nếu trò chơi một chốc một lát cũng không thể bắt đầu. Việt thân nổi lên tư tâm bắt đầu ở người chơi trong tay cậy tin tức. Có hay không cái loại này hòm thư cùng ba lô đều là ảm đạm không ánh sáng người chơi. Không có hòm thư không ba lô. Sao có thể, không thanh nội tồn tạo thành tạp đốn đi. Ba người nhàm chán tiêu khiển thời gian. Đã lâu hệ thống âm online. Đoàn tài tân nhân tái. Trò chơi bắt đầu, gì? Không người chơi đào thải tin tức xuất hiện. Không chết người sao? Ngoa kép, trải qua 14 thứ lễ rửa tội. Thụy Đức không bao giờ là phía trước cái kia Thụy Đức. Hắn cảnh nhớ phía trước phạm quá sai. Lần này hai người chơi buông xuống sau. Hắn liền chính mình khuôn mẫu giới thiệu đều không có giao ra đi. Chỉ cho bọn họ một đống tư liệu. Có thể xem hiểu không? Hai người gật đầu. Tốc độ cực nhanh đem tư liệu đều nhìn một lần. Ta siêu đồ ăn trước hết buông trong tay tư liệu. Hắn lấy bút phòng ra mấy cái trọng điểm. Hung thủ chỉ đối độc thân nữ tính xuống tay, bắt cóc mất tích địa điểm cũng không có trọng điệp tính. Thi thể đều là mỗi cách 3 ngày xuất hiện một lần. Cuối cùng phát hiện kia cổ thi thể khoảng cách lần trước cũng đã mau 3 ngày, lẻ loi thất tính. Tính thời gian, ngoa kép, không sai biệt lắm ở đêm nay. Tân người bị hại liền phải xuất hiện, Thụy Đức đối chính mình hai cái học sinh mới cảm thấy vừa. Lòng, rốt cuộc tới hai cái có khả năng sự chủ, hắn yêu cầu không thấp, chỉ cần đừng vẫn luôn tạp ở chỗ này chỉ số thông minh thượng tuyến là đủ rồi. bằng không hắn đều lại sắp đem bọn học sinh cấp đưa ra đi. Hai cái học sinh phân công minh xác, hiệu suất cực cao, cơ hồ là ở bọn họ buông tư liệu kia trong nháy mắt. Thụy Đức di động liền vang lên, hắn vỗ vỗ di động. Giống như không hư, không ngoài sở liệu nói. Bọn họ kế tiếp manh mối liền đến. Màn hình di động biến hắc, có thanh âm từ di động truyền ra tới. Bang, nghe thanh âm hẳn là như là roi ra quất đánh trên mặt đất. Ta cho ngươi đi giết nàng. Ngươi mau ra tay a. Hắc bình dần dần biến lượng, di động video cũng đều hiện ra tới. Màn ảnh, một người nữ sinh chân trái bị xiềng xích trụ khóa ở trong góc. Xem hoàn cảnh hẳn là một chỗ bịt kín không gian. Nàng vòng lấy cánh tay run run rẩy rẩy duỗi tay đi chạm vào trên mặt đất hôn mê nữ nhân. Không, không được, ta không hạ thủ được. Nàng ngửa đầu phản kháng, cự tuyệt, sau đó ngực bị người thật mạnh đá một chân. Nàng bất tử, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Huyết hoa bắn khởi, đem mặt đất nhiễm ướt, thiếu nữ mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng sau này lui lui. Nàng mở to hai mắt, nàng muốn nói cái gì? Chính là yết hầu bị người hoa động. Nàng dùng hết toàn lực cũng có thể phát ra tê tê thanh âm ni hắn hỏi. Tiếp theo cái nên là ai đâu? Thiếu nữ thân ảnh ngã xuống. Video dần dần trở nên hắc ám mơ hồ. Tiếp theo cái là ai đâu? Đây là có ý tứ gì? Video đến nơi đây liền kết thúc. Thụy Đức nhìn thiếu nữ mặt còn có cách chết. Hắn câu ra trong ấn tượng mặt cùng tư liệu. Đối hai người nói, các ngươi xem đệ tam cổ thi thể cùng cái này trong video cách chết có phải hay không giống nhau. Như đúc, hai người cúi đầu vừa thấy, không bằng bọn họ sở liệu. Trong video người cùng bọn họ phía trước phát hiện qua đến kia cổ thi thể giống nhau như đúc. Các ngươi xem nơi này, Thụy Đức đem video đảo trở về. Chỉ vào định trên mặt đất nữ nhân, thi thể này cùng số 2 có phải hay không cũng có vài phần tương. Tự, gì, thật đúng là chính là A. Hai người bắt đầu đối video triển khai nghiên cứu. Qua nửa ngày, bỗng dưng, trong đó một người dừng lại hỏi Thụy Đức, di động xem đồ vật vẫn là không quá quen thuộc, nếu có thể đem ảnh chụp cùng video nói ra từng cái phân tích. Như vậy hiệu suất liền sẽ đại đại gia tăng. Ta siêu đồ ăn nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Thụy Đức. Lão sư, người sẽ máy tính sao? Giúp một chút, hắn tưởng thực hào, dù sao đều là một cái sức lao động. Quản hắn người chơi vẫn là NPC. Không cần bạch không cần. Thụy Đức lui về phía sau nửa bước, vẻ mặt đứng đắn, ngoặc kép, không, ta sẽ không, nghĩ nghĩ, hắn lại bỏ thêm một câu. Này quan vẫn là muốn dựa các ngươi. Không thể đi lối tắt. Hiện tại các ngươi lại gần ta. Như vậy về sau đến trạm kiểm soát hẳn là như thế nào quá đâu. Muốn tự lực cánh sinh. Hai người chơi, ngoặc kép, như vậy nghiêm khắc sao. Thật vất vả tới hai cái thông minh. Câu thông đều không cần như thế nào câu thông. Thực bớt lo, lần này hắn hai cái đều thật cẩn thận che chở. Hắn khẳng định có thể đương cái hảo lão sư. Tác giả có lời muốn nói. Thăng chúc mừng tiểu khả ái hỉ để học sinh thăng trải qua 14 thứ lễ rửa tội. Thụy Đức không hề là đã từng Thụy Đức. Hắn biến thành nữ cỗ lộc. Thụy Đức, hoa rớt, học sinh, lão sư, cái này như thế nào làm? Thụy Đức, che lại siêu cấp tưởng nói chuyện miệng. Không biết, đừng hỏi ta. Tiếp theo cái, học sinh, hết chương.